tạo nên giấc mơ. Nếu bạn không có trí tưởng tượng tốt hoặc muốn kết thúc nhanh bước này, bạn có thể tạo ra những hình ảnh thật cho các ước mơ của mình. Nếu muốn có học vị tiến sĩ tâm lý, đừng ngần ngại làm một tấm bằng tương tự có in tên của mình rồi đóng khung treo trên tường. Nếu bạn ước mơ đi nghỉ ở Hawaii, hãy tìm đến một đại lý du lịch và mang về cuốn cẩm nang giới thiệu, rồi tự tay cắt những hình ảnh về Hawaii, dán chúng ở nơi mà bạn dễ nhìn thấy nhất. Mỗi lần nhìn chúng, bạn sẽ cảm nhận được rằng hiện thực không còn quá xa. Bạn cũng có thể tạo ra một cuốn sổ mơ ước và cắt dán những hình ảnh có liên quan tới ước mơ của mình vào đó. Hãy theo dõi cuốn sổ đó mỗi ngày và bạn sẽ ngạc nhiên trước kết quả mà nó mang lại. Khi kết hôn, cả hai vợ chồng tôi đều ao ước có con ngay. Tôi lúc đó đã 35 tuổi và khả năng làm mẹ đang giảm đi từng ngày. Sau một năm chờ đợi nhưng chưa có tin vui, vợ chồng tôi quyết định tiến hành những xét nghiệm cần thiết và nghiêm túc về vấn đề này. Thế nhưng 6 năm nữa trôi qua mà không có bất kỳ tia hy vọng nào. Chúng tôi quyết định làm hai việc mà tôi tin là nhờ chúng, vợ chồng tôi đã có một gia đình hạnh phúc như ngày hôm nay. Đầu tiên, Mark và tôi quyết định nhận con nuôi. Việc thứ hai, chúng tôi tạo ra một tấm bảng mơ ước. Mỗi ngày chúng tôi ngồi hàng giờ đồng hồ liền tìm kiếm hình ảnh của những đứa bé đáng yêu trên tạp chí. Chúng tôi cũng xác định rõ tất cả những điều thuộc về bé như màu mắt, màu tóc, giới tính, những vật dụng nào sẽ được để trong phòng, những buổi đi chơi dã ngoại cùng bé, cả việc sẽ mua cho bé những món đồ chơi nào. Tôi luôn ao ước có hai cô con gái, cho nên tôi đã chọn một tấm ảnh có hai bé gái nắm tay nhau. 3 tháng sau khi hoàn tất tấm bản mơ ước đó, tôi đã nhận được một cuộc gọi và đầu dây bên kia là giọng một phụ nữ. Tôi nghe nói vợ chồng chị đang có ý định nhận con nuôi. Tôi thành thật mong anh chị sẽ trở thành ba mẹ của con tôi. Suýt nữa thì tôi đã đánh rơi cả chiếc điện thoại. Đến bây giờ tôi vẫn có lòng tin mãnh liệt rằng Elizabeth, đứa con gái hiện tại của chúng tôi, là kết quả của chuỗi ngày không ngừng hy vọng và nuôi dưỡng niềm tin cùng với tấm bản mơ ước mà tôi và Mark đã tạo ra. Bên cạnh đứa con nhiệm màu này, gia đình tôi còn chào đón một bé gái xinh xắn nữa vào năm 1987. Giấc mơ của tôi và Mark đã thành hiện thực. Mọi chuyện diễn ra còn tốt đẹp hơn cả những gì mà chúng tôi trông đợi. Hai đứa trẻ cứ như là con ruột của chúng tôi và mọi người đều ngạc nhiên khi biết chúng là con nuôi. Một lần vợ chồng tôi đưa Melanie, lúc đó đã 4 tuổi, vào một tiệm bánh. Cô nhân viên đứng sau quầy hàng nói với Melanie: "Ôi trông kìa, cháu giống bố quá." Melanie dõng dạc trả lời: "Không đâu, cháu không có bị hói như bố cháu đâu." Patty Hansen. Ý tưởng về tấm bản mơ ước chẳng những hữu ích cho trẻ em mà còn tỏ ra hữu dụng đối với cả người lớn. Trước hết, hãy xác định rõ ước mơ của bạn và sau đó sử dụng tấm bản đó như một cách nuôi dưỡng và củng cố niềm tin của mình mỗi ngày. Tình yêu là một bức tranh do tạo hóa ban tặng và được vẽ nên bởi trí tưởng tượng của con người. Voltaire. Cậu đã hoàn thành xuất sắc tất cả mọi nhiệm vụ, viết ra những ước muốn của mình, xác định rõ tầm nhìn, hình dung một ngày hoàn hảo và để trí tưởng tượng bay cao. Ngọn lửa trong cậu đã được thắp lên bởi niềm tin và khát vọng khẳng định bản thân. Bằng việc hoàn thành những nhiệm vụ được giao, cậu đã dệt xong tấm thảm thần và nó sẽ giúp cậu bay đến bất kỳ nơi nào cậu muốn. Bây giờ, hãy khoác tấm thảm quanh người đi nào, Aladdin, và hãy ước điều cậu muốn. Aladdin khoác tấm thảm thần lên người. Cậu có thể cảm nhận được cả hơi chảy mới. Tấm thảm nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể cậu như âu yếm dỗ về. Tôi sinh ra là để khoác lên người những bộ quần áo đẹp nhất và tận hưởng sự giàu sang của vương quốc này. Và mỗi thời khắc trôi qua, tôi cảm nhận mọi thứ đang dần hiện ra trước mắt mình. Aladdin nói trong sự vui mừng. Và tôi cũng tin mọi thứ sẽ thành sự thật. Giọng nói của cậu đã biểu lộ được sự mạnh mẽ và quyền uy. Tuy nhiên cậu cần vượt qua một rào cản nữa trước khi làm chủ cả thế giới này. Đây sẽ là nhiệm vụ khó khăn nhất trong tất cả những gì cậu đã trải qua.